Chương 21, Kinh đô Hạ Gò Rồ Mô Kỳ Sùn. Kinh đô, hơi ẩn kỳ, quý tộc khu, nguyên dư nơi ở chỗ. Câu nhỏ nước chảy, ngọc thụ kiều hoa, thanh tịnh dòng suối nhỏ len ken rung động, ống trúc gõ nhẹ bên trong, mấy con chuồn chuồn lướt nước, bay múa trong suốt cánh, hưởng thụ lấy cây xanh râm mát. Thuận dòng suối hướng phía trước tìm kiếm, tìm được một mảnh có chút rộng rãi hồ lục địa, một tòa đình nghỉ mát đư nở dê sư nở dê sư nở dê ở hồ trung tâm. Sóng cả lăn tăn lóe ra ánh nắng sáng lạ, mà tại trong hồ nước nhìn kỹ lại, có thể nhìn thấy một cái kỳ dị đồ vật ở trên hạ chập trùng. Nếu là tới gần sẽ phát hiện, đó là một con khổng lồ rùa đen. Rùa đen khổng lồ giàn ua, tựa như là một cái xa xưa yêu quái, mà cái này con rùa đen, nó thật sự là một cái yêu quái. Trong trạch viện vô số bóng người ra ra vào vào, bọn hắn tư thái tùy ý, không có nhân loại tất cung tất kính, nhưng là cũng sẽ không cuồng ngạo cười to lên, phá hư trong trạch viện đồ vật. Những bóng người này bên trong người loại rất ít, cơ hồ toàn bộ đều là yêu quái. Tại chủ trạch, bên trong là thuần túy phong cách kiểu Nhật, chủ tọa hai bên ngồi quỳ chân từng dãy yêu quái, giữa bọn họ với nhau cười cười nói nói, ngẫu nhiên để bên cạnh phục vụ thị nữ vì bọn họ đổ đầy chén rượu, ăn uống linh đình, thoải mái cười to. Cái này tại nhân loại xem ra rất là không lễ phép, không cho mặt chủ nhân tử hành vi đối với yêu quái tới nói mới là thái độ bình thường, muốn để yêu quái triệt để an tĩnh lại kỷ luật nghiêm minh, đó mới là không thể nào chuyện phát sinh. Tùy thời tùy chỗ tiệc rượu, liền là yêu quái sinh tồn phương thức. Đám yêu quái lớn lên hình thù kỳ quái, có trên đầu treo sừng rất dài, có đầu cực lớn, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ thân thể, có vẹn vẹn một cái kỳ quái con mắt, có thậm chí liền thân thể đều không có, thiên hình vạn trạng không phải trường hợp cá biệt. Mà tại bọn này yêu quái thượng thủ, ngồi tại chủ vị, lại là một người xinh đẹp bên trong lộ ra ưu nhã, quý khí bức người tuổi trẻ nữ tử. Nàng như là một vị ung dung hoa quý quý phụ nhân, người mặc đen tuyển trạch 12 đơn kimono ngồi xếp bằng tại mềm mại nệm ghế bên trên, hai bên thị nữ cầm đại phiến vì đó quạt gió, phụ phục nữ nhân dùng thăm chúc vì đó nhẹ nhàng đưa lên hoa quả, để nàng thu hoạch được vô biên hưởng thụ. Hạ Gò Rồ Mổ Kỳ Sùn đại nhân tại Hạ Gò Rồ Mổ Kỳ Sùn dưới tay, hai hàng yêu quái trung ương, một cái khuôn mặt nghiêm túc, như là võ sĩ quỷ tộc quỳ một chân xuống đất. A A là ký đỏ mà da đen nhánh nữ nhân đầu tiên là lười biếng khẽ liếc mắt một cái ký đỏ mà sau một khắc liền là ánh mắt sắc bén, hồ ly con ngươi tản ra nhẹ nhẹ giữ tợn khí tức. Những cái kia truyền bá lời đồn ra hỏa thế nào thưa đại nhân? Ta đã điều động kinh đô đám yêu quái đem những cái kia truyền bá lời đồn ngu muội chi đồ chém giết hầu như không còn, không bao lâu liền có thể truyền về tin tức tốt. Nghe được ký đỏ mà tỉnh táo bên trong túc sát, Hạ Gò Rồ Mổ Kỳ Sùn còn chưa lên tiếng, bốn phía yêu quái đều là vỗ tay cười to, từng cái mặt lộ vẻ dữ tợn, vì những cái kia tản bộ lời đồn ngu muội chi đồ chết mà hưng phấn. Làm không tệ ký đỏ mà, không hổ là thiếp thân họ Kỳ đã từng thủ hạ đắc lực nhất. Thiếp thân cu nở dê muốn ở chỗ này cảm tạ trợ giúp của ngươi. Tám thế luân hồi, để Hạ Gò Rồ Mổ Kỳ Sùn cũng đã triệt để trưởng thành, không còn là cái kia cái gì cũng không biết tiểu yêu quái, mà là tại cái này tân sinh niên đại, cu nở dê có được một chỗ cắm rủi, chiếm cứ một phương đỉnh chóp điểm, để vô số yêu quái phủ phục run rẩy đại yêu. Ngài quá khen rồi, thân vì đại nhân mẫu thân, tại đại nhân không có ở đây hiện tại, ngài chính là hoàn toàn xứng đáng kinh đô chi chủ. Kỳ đỏ mà thật sâu cúi đầu, lấy đó đối Hạ Gò Rồ Mổ Kỳ Sùn cung kính. Nếu là Hạ Gò Rồ Mổ Kỳ Sùn vẹn vẹn chỉ là nương tựa theo dấu dò kỳ thân phận của mẫu thân, nàng đương nhiên sẽ không nhận những này yêu quái tôn kính phát ra từ nội tâm. Nhưng là Hạ Gò Rồ Mổ Kỳ Sùn nàng bản thân liền có đại yêu quái thực lực, đó là tại toàn bộ kinh đô yêu quái bên trong, đều không người có thể ngăn cản thực lực. Những này đã từng dấu dò kỳ cấp dưới, đã từng kinh đô đám yêu quái, cũng là đem mình cung kính cùng trung thành dâng hiến cho nàng. Hạ Gò Rồ Mổ Kỳ Sùn hết sức hài lòng mình thuộc hạ những này yêu quái, trong đó một phần nhỏ là dấu dò ký bộ hạ cũ, một bộ phận khác là tại cái này trong 300 năm đản sinh mới yêu quái, bọn hắn bị Hạ Gò Rồ Mổ Kỳ Sùn thực lực tin phục, cam tâm tình nguyện gia nhập nàng dưới trướng. Mà Hạ Gò Rồ Mổ Kỳ Sùn biết, đối với những học sinh mới này yêu quái, đã từng đi theo dấu dò kỳ những cái kia kinh đô chi yêu môn mới là càng thêm có thể tin nhân tài, cho nên nàng đem những cái kia yêu quái phân tán, để bọn hắn trở thành từng cái tổ đầu mục, đến khống chế toàn bộ kinh đô. Sự thật chứng minh, Hạ Gò Rồ Mổ Kỳ Sùn không chỉ có lấy thực lực cường đại, tại tám thế trong luân hồi, QNZ thu được đầy đủ trí tuệ, nàng những thủ đoạn này để nàng nhẹ nhõm đem kinh đô tất cả yêu quái cả hợp lại cùng nhau, cộng đồng thừa nhận nàng kinh đô chi chủ địa vị bất quá, đây đều là việc nhỏ. Hạ gõ rổ mổ kỳ sùn làm nhiều như vậy cố gắng, thủ khổ nhiều như vậy mục đích, vẹn vẹn chỉ là vì con của mình, nếu là có thể nhìn thấy hài tử, cái này cái gọi là yêu quái, cái gọi là kinh đô chi chủ. Cái này đứng tại yêu quái chi đỉnh vinh quang, đối hạ gõ rổ mổ kỳ sùn tới nói cũng có thể tùy thời vứt bỏ vật vô dụng. Hạ gõ rổ mổ kỳ sùn không có giã vọng, không có có quyền lợi, nàng có, vẹn vẹn làm vì mẫu thân yêu. Chỉ cần có thể để đáng yêu họ kỳ lần nữa trở về, lần nữa trở lại thiếp thân ôm ấp tờ, thân vì mẫu thân mình, liền xem như giao ra bản thân hết thảy đều không chối từ những này yêu quái mặc kệ là thuần phục mình cũng tốt, vẫn là thuần phục dư dò kỳ cũng được. Hạ gõ rổ mổ kỳ sùn không có chút nào để ý nghĩ tới đây, hạ gõ rổ mổ kỳ sùn ánh mắt nghiêm một chút, cả người đều hơi hơi hướng phía trước hạ thấp người, lạnh lùng nói, ký đọc mà dự, thiếp thân để ngươi làm sự tình, ngươi làm như thế. Nào ngài là nói, tìm kiếm kinh đô thậm chí toàn bộ ra mạ tổ, có được năng lực kỳ dị tuổi trẻ thiếu nữ sao? Nhưng hạ gõ rổ mổ kỳ sùn đại nhân, thuộc hạ cả gan xin hỏi, ngài mục đích làm như vậy là cái gì ngài hẳn phải biết, nếu như làm như vậy, nếu là sự tình làm lớn chuyện, chúng ta cùng âm dương sư hòa bình sẽ bị đánh phá, cái này sẽ tổn hại toàn bộ kinh đô yêu quái lợi ích. Kỳ đỏ mà cúi đầu xuống cung kính lên tiếng, mặc dù đám yêu quái tử sẽ không để ý đại cục, đều là lấy mình đến làm việc, nhưng là ký đỏ mà đã là những này kinh đô đám yêu quái cực kỳ trọng yếu đầu mục. Trong lòng của hắn, cái này tất cả kinh đô yêu quái đều là thuộc về vị đại nhân kia, mình chỉ là tạm thời trông giữ, cho nên tại vị đại nhân kia trở về trước đó, hắn không thể đem những này vốn liếng toàn bộ bại ra ngoài, mà hạ gõ rổ mổ kỳ sùn mệnh lệnh, lại cùng mục đích của mình tướng vi phạm. Thiếp thân mục đích chỉ có một cái kia chính là để thiếp thân đáng yêu nhất họ kỳ, để thiếp thân đáng yêu nhất hài tử, lần nữa trở lại thiếp thân trong lồng ngực, muốn để cái này toàn bộ dạ mạ tổ yêu quái cũng biết, chỉ có thiếp thân hài tử, mới là chủ nhân của bọn hắn cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỹ đạt.